Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1022, doanh trại Tây Đại. Góc truyện audio.com. Lúc này, Đường Ngọc Hiền, Khổng Thương, Đạo Nhất, Dương Hạ, Hưu và một số người khác ở chiến trường bên dưới cũng cảm thấy sức mạnh của Tiêu Hạo Thiên có sự thay đổi nhỏ chỉ vừa liếc nhìn về phía anh, sau đó cảm thấy trong lòng chấn động một cách khó hiểu, bất giác từ sâu trong thâm tâm nổi lên một ý nghĩ khuất phục, đó chính là công nhận thân phận hoàng đế của Tiêu Hạo Thiên. Hướng nam của phía tây đại lục tận sâu dưới lòng đất trong thế giới hắc ám nơi mà đế la ở, thuộc hạ của đế la trong doanh trại tây đại dưới để chiều hắc ám trong vụ nổ lúc trước đã biến mất không thấy đâu nữa. Nơi này chỉ còn sót lại một cái hố khổng lồ sâu không thấy đáy. Mà cả doanh trại tây đại cũng bị nổ tan tành, đội quân gồm hàng vạn quân tinh nhuệ của trại cũng biến mất không còn còn một người. Một tiếng xì truyền đến, Tiêu Hạo Lam một nhát kiếm đã giết chết tên nhất tôn nhân vương cuối cùng của đế vương hắc ám, sau chỉ thấy ông ta hít một hơi, năng lượng hắc ám và đạo huyền trong cơ thể của đám tôn giả vừa bị ông ta giết rất nhanh liền được đưa vào trong cơ thể ông ta bị ông ta hút cạn. Đến nước này, tất cả thuộc hạ của đế la trong doanh trại Tây Đại cũng không còn một tên nào tồn tại. Đế Vũ bên cạnh ông ta có chút cạn lời, ông ta giết người cũng quá mức điên cuồng rồi. Thuộc hạ của đế la và cả hai doanh trại lớn đều bị ông ta diệt sạch. Này, tình trạng vết thương sao rồi? Lúc trước mấy nơi đó vẫn rất tốt, lần này động tĩnh phía bên trại doanh Tây Đại quả thật là quá lớn, nếu tên đế la kia còn không phát hiện ra thì đúng thật là một tên ngốc rồi. Đế Vũ vừa nuốt một miếng kết tinh hắc ám vừa nói chuyện với Tiêu Hạo Lam. Vù vù, cơ thể của Tiêu Hạo Lam run lên, trăm vết thương trên y người của ông ta khi có sự bao trùm của đạo huyền hắc ám thì tất cả vết thương sẽ lành lại rất nhanh, cánh tay bị gãy cũng rất nhanh sẽ mọc ra cái mới. Hơn nữa hài lượng của năng lượng hắc ám cùng với đạo huyền trên y người ông ta vẫn tỏa ra như cũ, sức mạnh của ông ta cũng đang dần dần bắt đầu mạnh lên. Mà sau đó xương cốt trong cơ thể ông ta liền phát ra từng tiếng nổ lớn. Đó là do ông ta đang phá vỡ xương cốt cùng với kinh mạch của mình để tiến hành tái tạo lại. Cứ mỗi một lần phá vỡ rồi lại tái tạo lại thì sức mạnh trong thân thể của ông ta lại một lần mà mạnh thêm. Choanh, một cảnh kia của ông ta khiến cho Đế Vũ đứng nhìn ở xa không nhịn được mà nhức cả răng. Ông ta nhìn Tiêu Hạo Lam một cách nghi hoặc hỏi, này, ông không cảm thấy đau sao, cách làm của Tiêu Hạo Lam khiến ông ta nhìn thôi cũng thấy đau. Tuy bọn họ đều là những người rất mạnh, nhưng bởi vì mạnh nên xương cốt với kinh mạch máu thịt trong cơ thể mới càng phải thêm bền vững kiên cố. Nếu cứ phá vỡ như vậy thì đau đớn đều có thể xâm nhập vào sâu trong linh hồn, chính là khiến cho linh hồn của ông ta cũng cảm thấy đau. Nhưng dường như Tiêu Hạo Lam không hề quan tâm chút nào, vẫn cứ như cũ mà từ từ tái tạo lại, sau đó lại chữa trị phục hồi đem tất cả kinh mạch trong cơ thể giãn ra càng lớn, như vậy sức chiến đấu của ông ta mới có thể đủ mạnh, sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể mới có thể càng nhiều. Đối với những lời mà Đế Vũ nói, ông ta căn bản không hề có chút phản ứng, vẫn như cũ tiến hành tái tạo lại. Dần dần sức mạnh của ông ta đã hồi phục đến trạng thái cao nhất, đó là trình độ nhị kiếp nhân vương hậu kỳ. Góc truyện audio.com. Và lại lần này kinh mạch trong cơ thể ông ta đã tái tạo lại một lần rồi nên cơ thể ông ta có thể hút và hấp thụ thêm càng nhiều năng lượng. Cơ thể của ông ta rất nhanh đã đạt được đầy năng lượng hắc ám, hơn ông ta của lúc trước gấp 3 lần, cũng có thể nói lúc này ông ta giống như được hợp thành từ 3 người như ông ta lúc trước vậy. Rầm một tiếng, lúc sau ánh mắt Tiêu Hạo Lam trở nên dữ tợn, tập hợp tất cả sức mạnh trong cơ thể, trong nháy mắt ông ta liền bá đạo mà phá tan ranh giới của nhị kiếp đỉnh phong. Phụt, trong chốc lát trên y người ông ta máu đen bắn ra tung tóe. Ông ta không có thời gian mà từ từ phá bỏ rào cản mà trực tiếp lựa chọn phương pháp độc ác nhất, chính là trực tiếp phá hủy. Đến nỗi kinh mạch đứt đoạn, thương tích đầy mình cũng chẳng hề hấn gì, chỉ cần tái tạo lại là xong, không chết được là được. Vù, lúc sau Đế Vũ liền há hốc mồm nhìn Tiêu Hạo Lam, bởi vì sức mạnh trên y người của ông ta đã chính thức đạt đến trình độ của nhị kiếp đỉnh phong. Huống hồ lại không phải là nhị kiếp đỉnh phong bình thường, mà nhị kiếp đỉnh phong của Tiêu Hạo Lam có sức mạnh vô địch. Nhưng lần này, sự đau đớn kịch liệt không cách nào hình dung vẫn là khiến cho ông ta không nhịn được mà rên lên một tiếng. Lúc sau ông ta đem năng lượng máu đen vừa nôn ra từ cơ thể toàn bộ nuốt hết trở lại. Cách chương.